Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu vấn tiền đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng yêu chúng cũng cảm thấy ưu tư, tất cả rơi vào trầm mặc. Điều khiến cho bọn chúng cảm thấy bất đắc dĩ hơn là Thất Sát Điện hết lần này tới lần khác lại nằm trong Thương Lãng Hải, mà không nằm trong Yêu Hải. Bọn họ tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể lặng lẽ đột nhập vào, nên họ không có khả năng xâm lẫn Thường Lãng Hải với quy mô lớn, do đó cũng không có đủ can đảm để tranh đoạt với đám tu tiên giả của nhân vu hai tộc kia. Sau khi rời khỏi động phủ, Cửu Phượng Vương dẫn dắt đám yêu chúng chạy thẳng tới chỗ sâu nhất của Thất Sát Điện, thỉnh thoảng lại dừng việc thôi động viên lưu ly châu kia để thay đổi điều chỉnh phương hướng. Sau nhiều lần thay đổi phương hướng, Cửu Phượng Vương lại mang theo bọn họ đi tới biên giới của ngoại điện. Thất Sát Điện cũng có phân chia khu vực trong ngoài, nhưng thực chất lại chẳng khác với Tử Vi Cung. Hai khu vực trong ngoài của Tử Vi Cung chỉ là thông qua loại cấm chế nào đó để liên kết cùng với khu vực bên trong của Thiên Sơn mà thôi. Trong ngoài cũng không phải cùng một khối không gian. Thất Sát Điện lại khác, nó là một chỉnh thể hoàn hảo. Chỉ là tiên cấm bên trong nội điện có uy lực cực kỳ mạnh, mạnh đến nỗi không một ai có thể lay chuyển được nó. Do đó mọi người chỉ có thể đợi đến khi Thất Sát Điện tự mình xuất thế, tiên cấm mới có thể mở ra, mọi người mới có thể tiến vào bên trong. Cũng chính vì nguyên nhân đó, nên trong và ngoài tiền cấm mới bị tu tiên giả của nhân vu hai tộc gọi là nội điện và ngoại điện. Chẳng lẽ Cửu Phượng Vương muốn xông vào bên trong tiên cấm sao? Tần Tang cảm thấy kinh ngạc khi thấy động thái của Cửu Phượng Vương. Hắn đã không thể đợi cho đến khi có cơ hội thoát thân nữa, vì thế hắn lại bị cuốn vào trong chuyện này. Hắn chỉ thấy Cửu Phượng Vương vẫn đang đứng ở biên giới của tiền cấm. Nàng vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm vào những đóa vân hà, không nói với ai một lời, làm cho người khác không thể nào đoán ra nổi ý đồ của nàng. Tần Tàng còn nhớ tới lúc trước hắn nói chuyện với Cửu Phượng Vương. Nàng nói trong tay nàng có Thiên Phượng Linh Chi, có thể không cần đến tu tiên giả mà vẫn có thể mở ra thông đạo, phá không tiến vào Thất Sát Điện. Chẳng lẽ nàng thật sự có biện pháp mở ra tiên cấm, lặng lẽ đột nhập vào bên trong ư? Xem ra thủ đoạn của yêu tộc chẳng hề kém cạnh gì so với nhân tộc. Những yêu thú này mặc dù không phải là dòng dõi đích truyền chân chính của những thần thú thời thượng cổ, chỉ là trong cơ thể bọn chúng có ẩn chứa một tia hay vài tia huyết mạch thần thú mà thôi. Sau khi chúng tu luyện đã thức tỉnh được lực lượng huyết mạch, thực lực tăng vọt. Ngoài ra còn có thể ngẫu nhiên thức tỉnh một loại thần thông nào đó, còn mạnh yếu ra sao thì tùy thuộc vào vận khí của chúng. Đặc biệt là những đại yêu hóa hình như Cửu Phượng Vương. Nói không chừng, bọn họ có những năng lực đặc biệt, có thể làm được những việc đặc biệt mà những tu tiên giả của nhân vu hai tộc không làm được cũng không chừng. Tần Tàng chẳng hề quan tâm đến ý đồ thật sự của Cửu Phượng Vương là gì. Với lại, bất kể nàng đi vào bên trong nội điện lấy món bảo vật gì đi nữa thì có liên quan gì đến hắn cơ chứ? Dù sao những bảo vật như thế không phải loại tán tu kết đan cảnh như hắn có thể nhúng chàm. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tiễn tên ôn thần này rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt mà thôi. Cửu Phượng Vương nhìn chăm chăm vào sâu bên trong tiền cấm một cách gắt gao. Hai con ngươi của nàng lấp lóe dị quang. Viên lưu ly châu trong tay nàng liên tục chấn động. Giọt huyết dịch kim sắc kia của nàng bắt đầu nổi lên gợn sóng khắp bốn phía. Viên bảo châu này dường như cảm ứng được món bảo vật gì đó có liên kết với nó, nên nó muốn phá không mà đi. Mãi một lúc sau, Cửu Phượng Vương mới thở dài một hơi. Sâu trong ánh mắt của nàng ánh lên sự vui mừng và sợ hãi đan xen lẫn nhau. Sau khi đứng trầm ngâm trong phút chốc, Cửu Phượng Vương lấy ra một ít phượng kỳ, sau đó nói với Thái Y tiên tử. Ta đã đem những cây phượng kỳ này bố trí ở xung quanh, bày bố thành một tòa đại trận. Chờ đến khi ta thử nghiệm phá tiền cấm, sẽ mượn nhờ tòa đại trận này che giấu đi sự dị tượng phản phệ do tiền cấm tạo ra. Thế nhưng ta muốn chuyên tâm làm một chuyện khác. Nếu như lực phản phệ của tiền cấm quá mạnh, rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến Phượng Kỳ. Đến lúc đó, ta cần sự giúp đỡ của các ngươi để ổn định lại Phượng Kỳ. Ta sẽ dạy cho các ngươi phương pháp điều khiển Phượng Kỳ. Trước khi ta thành công phá vỡ tiền cấm, các ngươi nhất định phải ổn định Phượng Kỳ đại trận, để tránh làm những tu tiên giả của nhân vu hai tộc để ý tới. Vừa nói dứt lời, Cửu Phượng Vương nhẹ nhàng phất tay một cái. Những cây Phượng Kỳ bay ra khắp các phía xung quanh, chúng theo gió là lớn dần lên. Sau đó lại biến thành những cây đại kỳ lớn cao tới mấy trượng. Bên trên những lá cờ này cũng vẽ những con phượng hoàng bảy sắc rực rỡ, quắc thước y nghi, trông không khác gì một sinh vật sống vậy. Những cây phượng kỳ bắt đầu được cắm xung quanh đỉnh núi ở biên giới của tiền cấm. Đám yêu chúng cũng bắt đầu làm theo lời mà Cửu Phượng Vương đã dặn dò. Tần Tàng vẫn giữ im lặng lướt trên đỉnh núi. Sau đó hắn hạ xuống một cây phượng kỳ. Ánh mắt của hắn quét qua đám yêu chúng một phen. Hắn không nghĩ rằng Cửu Phượng Vương lại thật sự muốn thử nghiệm đột phá tiền cấm. Hắn thầm nhủ rằng đây có lẽ là một cơ hội tốt. Cùng lúc đó, đám yêu chúng Nguyên Trúc cũng đều đứng vững ở các ngọn núi xung quanh. Thần Phượng, hiện! Cửu Phượng Vương hét lớn một tiếng. Tất cả các cây Phượng Kỳ đều đồng loạt chấn động. Phượng Hoàng bên trên những lá cờ của tất cả Phượng Hoàng Kỳ dường như đều sống lại. Chúng truyền ra những tiếng phượng minh thanh thúy. Ngay sau đó, từng cái hư ảnh Phượng Hoàng từ trong những lá Phượng Hoàng Kỳ bay ra. Sau đó chúng bay lượn trên đỉnh đầu của bầy yêu chúng. Ngưng! Sau đó Cửu Phượng Vương bỗng nhiên hét lên một tiếng. Hư ảnh Phượng Hoàng trên không bỗng nhiên đồng loạt vỡ vụn. Ngay sau đó, Tần Tàng cảm giác được xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình. Tần Tàng bắt đầu dò xét bốn phía xung quanh. Thoạt nhìn lướt qua một phen thì mọi thứ xung quanh gần như chẳng có điều gì khác biệt. Hắn vẫn có thể nhìn thấy thiên tháp ở phía xa xa. Nhưng hắn dám chắc chắn một điều rằng lực lượng của Phượng Kỳ đại trận đã được kích phát. Nhưng nếu tu sĩ bên ngoài nhìn vào phía trong này, chắc chắn chỉ nhìn thấy huyễn tượng rằng chẳng có điều gì thay đổi cả. Tần Tàng khoanh chân ngồi xuống dưới một cây Phượng Kỳ. Tuy hắn đã biết rõ phương pháp để thao túng Phượng Kỳ, nhưng điều làm hắn lo lắng là việc thao túng Phượng Kỳ có độ khó rất lớn. Nếu như hắn công khai sử dụng chân nguyên, rất có thể hắn sẽ bị Cửu Phượng Vương phát giác, làm bại lộ thân phận. Từ trước đến giờ, Tần Tàng luôn luôn hành sự rất khiêm tốn và thận trọng. Trước khi hắn chạy đi cũng chính là vì hắn đã sử dụng thiên yêu biến để huyễn hóa ra hai cánh, nên sợ mình bị phát hiện và truy sát. Sau đó Cửu Phượng Vương hơi hơi điều tức, nàng thu hồi lưu ly châu, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ từ từ mở ra, bên trong nó là một cái lông vũ dài. Cây lông vũ này dài tới một thước, hơn nữa nó còn bị đứt gãy nữa, trông nó giống hệt như một đóa hoa tươi đã héo tàn, hoàn toàn mất đi màu sắc vốn có của mình. Màu lông vũ khô vàng, hoàn toàn không toát ra bất kỳ một tia sinh cơ nào. Hắn lờ mờ có thể tưởng tượng rằng cây lông vũ dài này vốn dĩ diễm lệ đến cực điểm, hơn nữa còn có phủ văn đồ án ở trên đó nữa. Sau khi thải y tiên tử nhìn thấy cây lông vũ đã không còn nguyên vẹn này, trong ánh mắt của nàng đột nhiên hiện lên sự kinh ngạc và sợ hãi. Đối mặt với cây lông vũ đã bị đứt đoạn này, dù là Cửu Phượng Vương cũng cẩn thận từng ly từng tí, mơ hồ có cả sự tôn kính đối với nó nữa. Nàng mở cấm chế trên hộp gỗ ra, chân nguyên trong lòng bàn tay bắt đầu tràn ra, cẩn thận từng chút bao bọc cây lông vũ kia. Không ngờ cây lông vũ tưởng như đã hoàn toàn vô dụng lại bắt đầu phát ra những ba động. Ngay lập tức làm ngón tay của Cửu Phượng Vương bị bật ra. Cửu Phượng Vương bị đau, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Sau đó nàng tiếp tục gia tăng chân nguyên nhưng vẫn không thể nào trưởng khống được cây lông vũ này. Ngũ thải linh quang trên cơ thể của Cửu Phượng Vương lóe lên. Nàng bắt đầu lại hiển lộ ra bản thể của mình. Sau khi Tần Tang trông thấy chân thân của Cửu Phượng Vương, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút bất ngờ. Mặc dù Cửu Phượng Vương có danh xưng là hậu duệ của Thiên Phượng, nhưng chân thân của nàng lại không hề giống với hình ảnh của Phượng Hoàng ghi lại trong cổ tịch một chút nào. Hình dáng của nàng phải nói là cực đẹp, lông vũ năm màu sặc sỡ, tản ra vầng sáng khiến người khác nhìn vào mà say mê. Chân thân của nàng cũng không lớn lắm, thậm chí so với đám yêu thú bình thường còn có thể gọi là nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhưng lông đuôi của nàng lại thật dài, giống như Phượng Hoàng vậy. Nhưng Cửu Phượng Vương thực ra lại giống chim quyên đuôi Phượng hơn, mà không hề giống Phượng Hoàng. Thần vận của đại yêu cấp hóa hình đương nhiên không cần phải nói nhiều, chắc chắn là tràn ngập mỹ cảm. Thế nhưng là thần vận của nàng, nếu so sánh với Thanh Loan mà Cảnh Bà điêu khắc thì rõ ràng thua kém hơn rất nhiều, giống hệt như lấy đom đóm so với ánh trăng vậy. Dù sao Cảnh Bà cũng đã từng thấy qua thần vận của thiên yêu chân chính. Cho dù nàng chỉ có thể phục chế ra 1/2 phần 10 thì cũng không phải thần vận của một đại yêu cấp hóa hình như Cửu Phượng Vương có thể so sánh. Đây mà gọi là hậu duệ của Phượng Hoàng sao? Sao ta lại có cảm giác giống như nàng ta tự thiếp vàng lên mặt mình vậy nhỉ? Nếu như ta quán tưởng loại Phượng Hoàng như thế này, chắc có lẽ ta đã không thể tu luyện thành công thiên yêu luyện hình quyết rồi ấy chứ. Tần Tang nhìn thấy chân thân của Cửu Phượng Vương, sau đó oán thầm và mỉa mai về bản thể của nàng. Xem ra bản thể của đám yêu chúng nguyên trúc kia có lẽ còn tệ hơn cả Cửu Phượng Vương. Từ điều này mà nhìn ra, không chỉ có tu sĩ của nhân tộc tu hành gian nan, mà cả những tên yêu tu này của yêu tộc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chỉ ẩn chứa huyết mạch thần thú mỏng manh đến như vậy, có thể được xưng là hậu duệ của thần thú hay không cũng đã là hai chuyện khác nhau. Chẳng trách đám yêu thú luôn được ưu ái, luôn được kéo dài huyết mạch truyền thừa, nhưng vẫn chẳng thể xuất hiện nổi một tên đại yêu hóa thần cảnh. Chứ nếu không thì tu tiên giả của nhân vua hai tộc đã chẳng dám hành sự phách lối ở trong yêu hải rồi. Cửu Phượng Vương cũng không biết Tần Tang bây giờ dám gièm pha về huyết mạch của nàng ở trong lòng. Nếu không thì Tần Tang cho dù có 10 cái mạng vẫn không đủ để cho nàng giết. Sau khi hiển lộ ra bản thể của mình, Cửu Phượng Vương bắt đầu vỗ vỗ hai cánh. Chân nguyên trong yêu thể tuôn ra bắt đầu cuốn về phía cọng lông vũ kia. Cọng lông vũ dài kia chỉ chấn động một vài cái, ngay lập tức đã bị Cửu Phượng Vương chấn áp, sau đó chậm rãi bay ra khỏi hộp gỗ. Cửu Phượng Vương mang theo cọng lông vũ này bay đến phía trước của tiên cấm, đối mặt với Vân Hà. Sau đó Tần Tang chỉ nghe thấy một âm thanh thanh thúy. Cửu Phượng Vương mở miệng ngậm lấy cây lông vũ này, sau đó bay lên trên cao. Đến khi Cửu Phượng Vương sắp bay ra khỏi phạm vi của Phượng Kỳ Đại Trận, lúc này nàng mới dừng thân ảnh của mình lại. Đôi mắt cực kỳ linh động, xuất thân của nàng bắt đầu nhìn chăm chú vào một nơi nào đó bên trong tiên cấm. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu trào ra, tất cả đều được quán thâu vào bên trong cây lông vũ dài này. Nhưng theo luồng chân khí ào ào tràn vào, trên cây lông vũ này cũng bắt đầu xuất hiện ba động kỳ lạ. Loại ba động này là thứ mà Tần Tang chưa bao giờ nhìn thấy. Tuy rằng nó còn không mạnh, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Tần Tang bây giờ lại xuất hiện cảm giác hồi hộp và sợ hãi. Cây lồng vũ này không lửa mà tự cháy. Nhìn từ phía xa, cây lồng vũ này như Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh vậy. Cửu Phượng Vương vỗ cánh bay về phía tiên cấm, sau đó nàng nhả cây lồng vũ này ra. Cây lồng vũ này như một đạo lưu hỏa từ trên trời rơi xuống. Nó giống như mặt trời lúc chạng vạng, chui vào bên trong những đám mây vậy. Cây lồng vũ dài này bắt đầu đâm vào bên trong tiên cấm. Nhất thời, nó kích thích tiên cấm sinh ra lực phản kích mãnh liệt. Ầm! Cây lồng vũ như một viên đá dấy lên hàng ngàn cơn sóng vậy. Liệt hỏa va chạm với mây khói do tiên cấm tạo ra, ngay lập tức tạo ra những cơn ba động mãnh liệt. Mây khói chấn động, dường như muốn ngăn chặn cây lồng vũ này ở bên ngoài. Ngay cả mặt đất cũng vì vậy mà chấn động theo. Tần Tang ổn định thân hình, hắn kinh ngạc quan sát cảnh tượng kinh người bên trong tiên cấm. Cửu Phượng Vương thật sự dám công kích tiên cấm. Cây lồng vũ dài kia không biết là chí bảo gì mà lại không hề bị chôn vùi dưới lực phản kích của tiên cấm. Thậm chí, nó vẫn chói mắt như cũ, như một ánh mắt trời nhỏ nhoi. Chậm rãi xua tan những đám mây khói do tiên cấm tạo ra. Thậm chí nó càng ngày càng tiến vào sâu bên trong hơn. Động tác của Cửu Phượng Vương cũng nhanh hơn trước. Nàng thành thạo đánh ra vô số đạo phủ văn như nước chảy mây trôi, nhanh chóng thúc giục cây lông vũ chui vào những đám mây khói kia. Nhưng tiên cấm cũng càng ngày càng phản kháng một cách kịch liệt hơn. Không chỉ một mình cọng lông vũ kia, mà ngay cả Phượng Kỳ Đại Trận cũng phải chịu chung sự xung kích của tiên cấm. Phượng Kỳ Đại Trận đã phong tỏa vùng không gian này, chấn áp dị tượng tràn ra. Lúc đầu còn rất dễ dàng, nhưng sau khi cây lồng vũ kia và tiên cấm va chạm càng ngày càng kịch liệt, Phượng Kỳ Đại Trận cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Trong hư không bắt đầu hiện ra những gợn sóng liên tục, mà hư ảnh Phượng Hoàng đã biến mất lúc này cũng đã bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Ở chỗ đối diện với lực xung kích của tiên cấm đã bắt đầu có xu thế dần tán loạn. Phượng Kỳ Đại Trận này không biết còn có thể kiên trì trụ vững được bao lâu nữa. Mà thoạt nhìn qua, cuộc giao phong giữa cộng lông vũ và tiên cấm có khả năng sẽ không thể nhanh chóng kết thúc được. Cộng lông vũ dài kia cũng đã biến mất ở sâu bên trong những đám mây do tiên cấm tạo ra. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi người chỉ nhìn thấy những đốm lửa mơ hồ. Tần Tàng âm thầm đánh thức Thiên Mục Điệp cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ. Ở giữa tầng tầng lớp lớp vân hà, cọng lồng vũ chậm rãi rơi xuống. Mặc dù nó không tăng trưởng về kích thước, nhưng hư ảnh Phượng Hoàng bên ngoài của nó càng thêm ngưng thực. Không gian xung quanh của hư ảnh Phượng Hoàng tuyệt mỹ kia cũng bắt đầu xuất hiện những ba động kỳ dị. Loại ba động này dường như có thể xuyên thấu qua tiên cấm, xuyên thẳng về xuống bên dưới, kỳ diệu đến lạ thường. Đúng lúc này, tiên cấm nhìn như không thể nào chống đỡ nổi sự xâm nhập của cọng lông vũ, dường như đã phát hiện ra Cửu Phượng Vương mới thật sự là chủ nhân thật sự của kẻ xâm nhập bất hợp pháp kia. Vân hà bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, hóa thành từng đạo cực quang sau đó phun ra ngoài. Mà Cửu Phượng Vương lúc này đang đứng ngay gần với tiên cấm chính là người đứng mũi chịu sào. Sắc mặt của nàng khẽ thay đổi, ngửa đầu hót vang một tiếng thật to. Sau đó, khí tức trên yêu thể của nàng bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, cọng lông vũ dài kia cũng bộc phát ra hỏa diễm hừng hực. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó tách khỏi đạo cực quang, sau đó hình thành một tấm chắn hỏa diễm, áp chế sự phản kích của tiên cấm. Nếu như không có Phượng Kỳ Đại Trận trấn áp dị tượng với động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn đã làm kinh động đến tất cả tu tiên giả của nhân vu hai tộc tiến tới nơi này rồi. Dư âm của va chạm ngay sau khi biến mất lại tiếp tục sinh ra. Cửu Phượng Vương cũng muốn né tránh dư âm của cuộc va chạm kia. Vì vậy, Phượng Kỳ Đại Trận lại phải hứng chịu dư âm xung kích trực diện. Chỉ nghe thấy từ trong đại trận phát ra những âm thanh đanh thép. Phượng Kỳ liên tục rung động, lắc lư không ngừng. Có vẻ như nó sắp sụp đổ đến nơi rồi. Không đợi đến khi Cửu Phượng Vương ra lệnh, Thải Y Tiên Tử và các yêu chúng cũng biết đây là thời điểm để họ bắt đầu ra tay. Tất cả bọn họ đều đồng loạt áp hai tay của mình lên những cây Phượng Kỳ. Toàn lực thôi động bí thuật của Cửu Phượng Vương đã truyền cho, cố gắng ổn định lại đại trận. Tần Tàng cũng không ngoại lệ, thế nhưng hắn chỉ xuất thủ tượng trưng mà thôi. Hắn không có dại gì mà hao phí thực lực của mình vào chỗ như thế này. Hắn đang chờ đợi một cơ hội nào đó. Nếu có thể để cho dị tượng bên trong đại trận lộ ra, làm kinh động đến đám cường giả nguyên anh cảnh của nhân vua hai tộc, chắc chắn Tần Tàng sẽ xuất thủ không chút do dự. Nhưng loại thời cơ này rất khó nắm chắc, bởi vì những tu sĩ nguyên anh cảnh cũng không ở gần chỗ này. Chờ đến khi bọn họ phát hiện ra dị tượng ở nơi này và đuổi tới, Tần Tàng có lẽ cũng đã sớm chết dưới tay của đám yêu tu này rồi. Cho dù đám người của Cửu Phượng Vương cũng vì vậy mà bị săn giết đến chết hết cũng chẳng có lợi gì cho hắn cả. Sau khi được đám yêu chúng trợ giúp, Mặc dù Phượng Kỳ đại trận vẫn đang lảo đảo như sắp đổ, nhưng thực ra đã ổn định hơn trước không ít. Cửu Phượng Vương cảm giác được cục diện cũng đang dần ổn định trở lại. Thế nên nàng cũng không quay đầu quan sát nữa, mà chỉ chuyên tâm thao túng cây lông vũ kia tiến sâu vào bên trong tiền cấm. Lúc này, cây lông vũ kia đã tiến sâu vào bên trong Vân Hà. Bên trong tiền cấm bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Thiên Mục Điệp không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Nếu cứ để nó cố gắng quan sát, có khi sẽ bị lộ mà chưa chắc đã xem được gì. Nên Tần Tang đành phải để cho nó thu hồi thần thông tiếp tục ẩn núp trong cơ thể mình. Việc không nhìn thấy tình cảnh bên trong tiền cấm càng làm cho Tần Tang khó mà nắm bắt được thời cơ. Bấy giờ, Tần Tang cũng đã bắt đầu cảm thấy gấp gáp trong lòng. Chủ yếu là do hắn không nhìn thấy thứ gì, cũng không biết được ý đồ thực sự của Cửu Phượng Vương là gì. Nên bây giờ hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Thời gian dần dần trôi qua, cọng lồng vũ vẫn từ từ khoan phá tiền cấm. Mặc dù tiền cấm phản kích vẫn sắc bén, thậm chí càng ngày càng mạnh hơn, nhưng nó vẫn luôn bị cọng lồng vũ dài áp chế. Điều này khiến đám yêu chúng cũng cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Không biết cọng lồng vũ này là bảo vật gì mà lại có thể áp chế tiền cấm gắt gao như thế. Không bao lâu sau, Cửu Phượng Vương đột nhiên thay đổi ấn quyết. Nàng mở miệng phun ra một đạo hồng vân, chui vào bên trong cọng lông vũ. Hai mắt của nàng căm tức nhìn tiền cấm, hét lớn một tiếng: "Phá!" Vân Hà bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn khắp bốn phía. Lực phản kích cường đại đánh bay Cửu Phượng Vương ra ngoài trong nháy mắt. Lông vũ trên thân thể của Cửu Phượng Vương cũng bị đánh nát. Nàng hệt như bị hỏa diễm thiêu đốt vậy, trông nàng cực kỳ chật vật. Nhưng hình như nàng chẳng thèm để ý đến vết thương trên thân thể của mình, mà vẫn gắt gao nhìn chăm chăm vào tiên cấm như cũ. Giờ khắc này, cọng lông vũ cũng đã thiêu đốt hết liệt hỏa trên người nó. Nó cũng đã thành công phá vỡ tiên cấm, sau đó rời vào trong một khu vực thần bí, nhanh chóng bị sự tối tăm bên dưới bao phủ. Cọng lông vũ giống như ánh mặt trời lặn vào buổi chiều tà. Sau khi tỏa ra những ánh hào quang cuối cùng thì nhanh chóng rời vào bên trong hắc ám vô tận, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài tiên cấm, đối mặt với tiên cấm tuyệt địa phản kích, Phượng Kỳ đại trận cuối cùng cũng không thể chịu nổi, không còn người nào chống đỡ. Những cây Phượng Kỳ nhanh chóng gãy nát, mất hết linh tính, trong khoảng khắc bị đợt sóng xung kích đánh thành bột mịn. Đại trận nhanh chóng bị phá tan, chấn áp không nổi dị tượng tràn ra nữa. Cửu Phượng Vương cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, thay đổi ấn quyết liên tục. Phượng Kỳ liên tiếp bị kích nổ, tiêu hao những thành lực lượng cuối cùng của nó. Sau đó Cửu Phượng Vương trầm giọng ra lệnh: "Rút lui." "Chỉ rời đi như vậy thôi sao?" Thải Y Tiên Tử cùng đám yêu chúng đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên trước mệnh lệnh của Cửu Phượng Vương. Bọn họ vốn cho rằng sau khi Cửu Phượng Vương phá vỡ tiền cấm, nàng sẽ tiến vào bên trong nội điện làm một điều gì đó, hoặc là lấy bảo vật gì đó rồi rời khỏi đây. Không ngờ rằng nàng chỉ dùng cọng lông vũ phá bỏ cấm chế của tiền cấm, sau đó ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui. Cho dù là thuộc hạ thân cận của Cửu Phượng Vương cũng không thể nào đoán ra ý đồ của nàng. Nhưng mệnh lệnh của Cửu Phượng Vương không một ai dám thắc mắc. Cả đám nhanh chóng bứt ra rồi rút lui. Mà vào lúc này, bên trong tiền cấm dường như xuất hiện phản ứng dây chuyền. Xung kích từng đợt liên tục truyền ra. Thậm chí dù là ở chỗ cách xa tiền cấm cũng có thể cảm nhận được dị tượng ba động này. Những đạo ba động đáng sợ truyền đến, làm bọn hắn tê cả da đầu. Đám yêu chúng cũng không dám sơ suất. Cả đám chen lấn, tranh nhau rút lui, bám theo Cửu Phượng Vương rồi rời khỏi nơi này. Bọn họ còn chưa đi được bao xa, phía sau đã truyền ra tiếng vang lớn. Chúng yêu kinh ngạc quay đầu mà nhìn lại, ngay lập tức thấy một đạo hào quang xông phá Phượng Kỳ đại trận, vọt lên tận trời. Đạo quang trụ này lớn đến mức dù là ở đâu bên trong Thất Sát Điện cũng có thể nhìn thấy. Dị tượng ba động cũng không hề có dấu hiệu dừng lại, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng. Ở phía xa, Từng đạo thân ảnh lần lượt ẩn hiện từ phía sơn loan. Mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Bọn hắn nhìn về phía cột sáng. Ai cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, sâu bên trong dãy núi, đột nhiên có mấy đạo độn quang mang theo khí tức cực kỳ cường đại đã xuất hiện. Tất cả vùn vụt lao tới chỗ đạo quang trụ với tốc độ kinh người. Quả nhiên, đám cao thủ nguyên anh cảnh đã bị đạo quang trụ và dị tượng ba động làm kinh động. Đối mặt với nhiều cường giả nguyên anh cảnh như vậy, vẻ mặt của Cửu Phượng Vương cũng dần trở nên nghiêm túc. Nàng không dám chậm trễ chút nào. Nàng khôi phục lại hình người, sau đó phất tay ẩn đi khí tức của mình và đám yêu chúng, tránh đi phương hướng của những đạo độn quang đi, lặng lẽ tiềm hành trong núi. Cửu Di, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Thải Y tiến tử nhịn không được, đành lên tiếng nói. Rời khỏi Thất Sát Điện. Cửu Phượng Vương thản nhiên nói. Nghe thấy Cửu Phượng Vương nói như vậy, tất cả chúng yêu đều cảm thấy đầu óc hồ đồ. Cửu Phượng Vương tốn công tốn sức chạy loanh quanh một vòng như vậy cũng chỉ vì để nhìn thấy một cái động phủ đã hoang phế và đưa vào trong đó một cọng lông vũ đã mất hết linh khí sao? Nhưng nàng cũng không giải thích điều gì. Chúng yêu cũng không dám ồn ào, chỉ yên lặng đi theo Cửu Phượng Vương trở về Hoa Tiên Hồ. Trong tay của Cửu Phượng Vương cũng không có ngọc phù, mà tu vi càng cao, khi xuyên qua tiền trận sẽ bị xung kích càng mạnh. Ngọc phù của đám người tần tang cũng không thể cấp cho nàng sử dụng được, nên nàng chỉ có thể dùng biện pháp khác để rời khỏi Thất Sát Điện. Đám tu tiên giả của nhân vu hai tộc bị dị tượng ba động của tiên cấm kinh động. Họ cũng không phát hiện ra đám người của Cửu Phượng Vương đã rời xa khỏi nơi này. Hoa Tiên Hồ. Tiền cấm tạo ra động tĩnh rất lớn. Vừa rồi ta đã thấy có người từ bên trong thiên tháp đi ra. Tu tiên giả chắc chắn sẽ ra sức điều tra nguyên nhân mà tiền cấm bị xúc động. Các người đi theo bản vương, rời khỏi nơi này thôi. Cửu Phượng Vương vừa nói thì lập tức đã mở ra cấm chế, tiến vào khu vực đồi núi phía dưới động phủ. Đám yêu chúng nghe vậy thì liếc nhìn nhau, nhưng cũng không tên nào có dị nghị gì hay thắc mắc. Chỉ biết yên lặng cùng nhau đi vào. Đúng lúc này, bên tai Tần Tang đột nhiên vang lên một tiếng nói như một đạo truyền âm thì thầm. Thân thể hắn cũng cứng đờ trong chốc lát. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên một sự kinh nghi bất định. Ngay sau đó, thân sắc của Nguyên Trúc vẫn như thường. Đi lướt qua Tần Tang mà không quay đầu lại tiến vào bên trong động phủ. Tần Tang nhìn kỹ bóng lưng của Nguyên Trúc đang đi phía trước. Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu. Lòng bàn tay Tần Tang vô thức nắm chặt thành nắm đấm, lẳng lặng đi vào. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh. Cửu Phượng Vương đang ngồi xếp bằng bên trên tế đàn. Nàng thôi động lồng vũ dài trong một khoảng thời gian không hề nhỏ, tiêu hao rất nhiều chân khí. Trước đó nàng đã ăn vào mấy viên đan dược, từ nãy đến giờ vẫn đang chậm rãi luyện hóa dược lực, hồi phục chân nguyên. Những người khác thấy vậy thì cũng chỉ biết ngồi chờ đợi. Tần Tàng đứng một mình trong một xó xỉnh nào đấy, ánh mắt thỉnh thoảng chú ý đến đám yêu chúng. Nhưng đặc biệt, hắn lại để ý đến Nguyên Trúc. Nhưng Nguyên Trúc vẫn luôn nhắm chặt hai mắt. Dường như hắn cũng đang điều tức không để ý đến Tần Tàng. Hơn nửa canh giờ sau, Cửu Phượng Vương tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định. Nàng từ từ mở mắt, tinh quang trong mắt nàng lóe lên rồi biến mất. Đám yêu chúng thấy thế cũng đồng loạt đứng dậy, đi tới bên cạnh tế đàn. Thải Y, ngươi đem một phần vật liệu bày bố linh trận khác đem ra đây. Ta cải thiện một cái đại trận. Tuy rằng chúng ta có thiên phượng chi linh, nhưng muốn đưa tất cả các ngươi ra ngoài, thật sự vẫn hơi quá sức với ta một chút. Cũng may tu vi của các ngươi không cao lắm, nên áp lực của ta không lớn. Thải Y tiên tử kinh ngạc thốt lên. Cửu Di, cây lồng vũ mà chúng ta đánh vào bên trong tiền cấm kia, chẳng lẽ không phải thiên phượng chi linh sao? Cửu Phượng Vương cười đắc ý. Thiên phượng chi linh mặc dù là chí bảo của tộc ta, nhưng lai lịch của nó so với cây lồng vũ đã gãy kia còn kém hơn một chút. Uy lực của nó còn chưa đủ để phá vỡ lực lượng của tiền cấm. Nói đến đây, Cửu Phượng Vương đột nhiên im lặng không nói gì nữa, cũng không giải thích thêm bất kỳ điều gì về lai lịch của cây lồng vũ kia nữa. Cửu Phượng Vương muốn tới linh vật. Một trận khiến người hoa mắt bố trí sau đó. Đại trận phạm vi so với trước đó lớn hơn một nửa, tế đàn bên trên phủ văn cũng càng vì phức tạp. Khai trận! Cửu Phượng Vương ra lệnh một tiếng, đáng miêu chúng cũng hướng thủ trưởng về phía tế đàn. Cùng lúc đó, Cửu Phượng Vương tế lên thủ trưởng của mình, đồng thời cũng lấy ra một cây phượng vũ cực kỳ bắt mắt. Cây phượng vũ này nhìn hoàn toàn khác biệt với cọng lồng vũ đã đứt đoạn lúc trước. Cây phượng vũ này có sắc thái cực kỳ diễm lệ và sống động, lại còn cực kỳ mỏng manh. Cửu Phượng Vương cầm nó trong tay mà như không có gì. Tế đàn chấn động. Sau đó quang mang của phù văn phát ra cực kỳ chói mắt, lực lượng của đại trận cũng bị kích phát. Cửu Phượng Vương đứng ở ngay trung tâm của cái đại trận này, nàng giơ cánh tay lên, Trần Nguyên cũng theo đó mà tuôn ra. Nàng dùng cây phượng vũ phẩy nhẹ trước người một cái. Phượng vũ ngay lập tức phát ra ánh sáng bảy màu cực kỳ rực rỡ. Chúng yêu sau khi nghe thấy Cửu Phượng Vương truyền âm, lập tức đứng ở bên trên tế đàn. Sau đó, tên nào tên nấy đều cảm thấy cơ thể căng thẳng, toàn thân như bị quang mang thất sắc từ cây phượng vũ kia bao phủ. Sau đó ai cũng cảm thấy choáng váng, hoa mắt, rồi nghe thấy những tiếng oanh đình tài nhức óc. Sau khi mở mắt ra, đám yêu chúng kinh ngạc phát hiện bọn họ vậy mà đã ra khỏi thất sát điện, hiện tại đang ở trong khu vực của phong bạo. Một đạo phong bạo màu xám xịt đột nhiên đánh tới. Chúng yêu cuống quýt trốn tránh, tránh khỏi phạm vi sát thương của phong bạo. Trong ánh mắt của đám yêu chúng vẫn còn đang ẩn chứa sự kinh ngạc chưa tan hết. Chúng quan sát tình cảnh xung quanh. Nơi đây chỉ là một khu vực toàn là phong bạo, không hề nhìn thấy tiên trận, cũng không thể nào phân biệt nổi phương hướng. Bọn họ vội vàng lấy ngọc phù ra từ trong túi giới tử. Thấy ngọc phù của mình lấp lóe quang mang, bọn họ biết rằng nơi này có khoảng cách rất gần với thất sát điện. Khoảng cách dịch chuyển của thiên phượng chi linh cũng không xa. Nhưng cho dù là như thế, cũng đã đủ làm cho đám yêu chúng cảm thấy kinh sợ. Thiên phượng chi linh thật sự có thể mang bọn họ dịch chuyển ra khỏi thất sát điện. Mà nghe ngữ khí của Cửu Phượng Vương, cây lồng vũ đã bị gãy đoạn, dường như còn có địa vị gốc gác lớn hơn cả thiên phượng chi linh. Không biết nó là chí bảo gì nữa. Dù sao chắc chắn nó cũng rất kinh khủng, vì nó có thể đánh xuyên qua tiền cấm, điều mà thiên phượng chi linh cũng không làm được. Cửu Phượng Vương cũng đang lơ lửng trên ngọn sóng, sắc mặt nàng bây giờ tái nhợt hẳn đi. Hiển nhiên, việc thôi động thiên phượng chi linh để dịch chuyển nhiều người ra khỏi thất sát điện đối với nàng cũng có gánh nặng cực lớn. Sau đó, nàng lại đánh ra mấy đạo phong ấn về phía thiên phượng chi linh rồi phong ấn nó lại. Đi thôi. Chẳng mấy chốc thất sát điện sẽ đóng lại. Chúng ta nên tránh mặt đám tu sĩ nguyên anh cảnh của nhân vu hai tộc thì hơn. Thân ảnh của Cửu Phượng Vương lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng dẫn đầu đám yêu chúng lao ra phía bên ngoài khu vực phong bạo. Nhưng điều làm nàng bất ngờ là Nguyên Trúc đột nhiên lên tiếng gọi lại Cửu Phượng Vương. Cửu Phượng Vương tiền bối, nhiệm vụ mà cao tầng tộc ta giao cho, chúng ta đã hoàn thành. Không biết bây giờ chúng ta đã có thể rời khỏi nơi này được chưa? Đi! Cửu Phượng Vương xoay người nhìn Nguyên Trúc và đồng bọn của hắn. Các người muốn đi đâu? Bản Vương có một số việc đang rất cần nhân thủ. Các người còn phải ở lại bên cạnh bản vương một khoảng thời gian nữa. Trong thời gian này, các người cứ nghe lệnh bản vương là được. Đám yêu chúng còn lại cũng bất ngờ trước tình huống này. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Mặc dù Nguyên Trúc đối mặt với một cường giả nguyên anh cảnh như Cửu Phượng Vương, nhưng cũng không hề nào núng sợ hãi một chút nào. Cấp trên trong tộc cũng đã đáp ứng với chúng ta. Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, bọn họ sẽ cho chúng ta bí pháp phá giải phong ấn, hồi phục lại bản thể. Chúng ta vốn dĩ cũng định kết bạn trở về bên trong yêu hải. Nếu như tiền bối đã ra lệnh, chúng ta cũng sẽ tuân theo mà thôi. Bất quá, sau khi chúng ta hóa thành thân thể của con người, bôn ba trong Thương Lãng Hải suốt bao nhiêu năm qua, tu vi của bản thân cũng đã chững lại suốt cả trăm năm không hề tiến thêm. Nếu như càng kéo dài thời gian, thì dù cho sau này chúng ta có được cấp trên trọng thưởng, thì hy vọng có thể tấn cấp hóa hình cảnh cũng cực kỳ xa vời. Nếu không thì tiền bối tốt nhất là cứ giải khai phong ấn kia cho chúng ta, cho đến khi ngài cần sử dụng đến chúng ta thì lại một lần nữa vận dụng bí thuật. Như vậy chúng ta không chỉ có thể không làm chậm trễ đại sự của tiền bối, mà còn có thể tự hành tu luyện, nhất cử lưỡng tiện luôn. Bây giờ trên người Cửu Phượng Vương vang lên giọng nói lạnh lùng. Người thật sự xem như môn bí pháp kia dễ dàng sử dụng vậy sao? Mà nói giải khai thì giải khai, nói vận dụng liền vận dụng. Không cần phí lời, chỉ cần công việc của ta hoàn thành, ta sẽ tự để các ngươi trở về. Xem ra không chỉ không dễ giải khai phong ấn đâu nhỉ. Đột nhiên Nguyên Trúc thét lên một tiếng giận dữ, quát chói tai một tiếng, ngắt lời của Cửu Phượng Vương. Tiền bối có dám lấy tâm mà lập lời thế hay không? Đến cuối cùng là khó có thể giải khai hay là không thể giải khai hay không? Có phải đám người chúng ta đã sớm bị yêu tộc bỏ rơi hay không? Nguyên Trúc khàn cả giọng, to tiếng chất vấn Cửu Phượng Vương, từ trong miệng hắn thốt ra những lời kinh thiên động địa. Hắn vừa dứt lời, đám yêu chúng đều cảm thấy kinh ngạc và hoảng sợ. Tần Tàng lúc này đang đứng một mình ở một góc nào đó gần đấy. Hắn cũng không ngờ tới rằng tình huống sẽ xảy ra theo chiều hướng như vậy. Sắc mặt thay đổi liên tục, mà ánh mắt của Cửu Phượng Vương lúc này cũng đang liếc nhìn Nghiên Trúc. Cửu Phượng Vương hơi nheo hai con mắt lại, hiển nhiên nàng cũng bất ngờ khi thấy Nguyên Trúc nói ra lời này. Ánh mắt của Nguyên Trúc tuyệt vọng, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười khổ. Hắn quay đầu nhìn Thải Y tiên tử, khàn giọng nói. Cổ Hành, Thải Y tiên tử, các người còn chưa tin những lời ta nói sao? Cửu Di. Đôi môi anh đào của Thải Y tiên tử bây giờ cũng trở nên trắng bệch, khuôn mặt của nàng bây giờ cũng tràn đầy nước mắt, dùng ánh mắt khó tin của mình nhìn Cửu Phượng Vương, lên tiếng hỏi. Điều Nguyên Trúc nói là thật sao? Chúng ta thật sự là đám con rơi của yêu tộc thật sao? Đối mặt với người hậu bối, cũng là đứa cháu gái yêu quý này của mình, Cửu Phượng Vương há hốc mồm, nhưng cũng không hề biện minh điều gì. Nàng chỉ là nhẹ nhàng thở dài bất lực, hoàn toàn không nói một lời nào. Thấy cảnh này, sắc mặt đám yêu chúng cũng trắng bệch. Bọn hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ trăm phương ngàn kế cũng không thể nào ngờ rằng bọn hắn thận trọng làm việc vì yêu tộc, thậm chí không ngại nguy hiểm nằm vùng ở nhân tộc, nhưng đổi lại không phải là phần thưởng xứng đáng, mà là vừa bị vứt bỏ, không thường tiếc. Không đúng. Thực ra, ngay từ khi kế hoạch này bắt đầu, yêu tộc cũng đã coi bọn họ là con rơi rồi. Cái gọi là ban thưởng chẳng qua cũng chỉ là trấn an bọn hắn mà thôi. Mà đây cũng không phải là ý tưởng của một người hay một nhóm người, mà là bao gồm toàn bộ yêu tộc. Bọn họ đều là yêu tu thiên tài đỉnh tiêm trong yêu tộc. Trong đám bọn họ cũng không thiếu thánh tử của một bộ tộc nào đó, đều là thân tín của yêu vương, đều có tiềm lực tấn cấp hóa hình cảnh. Ai trong số bọn hắn có thể ngờ đến yêu tộc lại vứt bỏ bọn hắn cơ chứ? Còn không xuất thủ, các ngươi tưởng nàng sẽ tha mạng cho các ngươi sao? Nguyễn Trúc gầm thét. Bọn họ nhận ra rằng các yêu vương vẫn luôn che giấu bí mật này, do đó Cửu Phượng Vương sẽ không thể để cho bọn hắn còn sống rời khỏi nơi này. Nếu không, một khi chuyện này truyền về yêu tộc, chắc chắn sẽ tạo thành một cơn chấn động, làm cho lòng của đám yêu chúng trong yêu tộc cũng nguội lạnh đi rất nhiều. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.